Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu, chương 1313, kinh dị liên tục. Xâm La Vạn Tượng Cước. Đối diện với thế công cận chiến của Ma Phong, Lạc Nam cũng ngay lập tức làm ra phản ứng. Một chân hắn nhấc lên, vận dụng sức mạnh của một thể tu, 44 đường hồng hoang ma văn gào thét nổi cộng lên bắp chân, bá lực luân chuyển. Lạc Nam một cước đạp xuống, tầng tầng lớp lớp bá lực theo gót chân thuần một màu đen kịch diễn hóa thành một khu rừng già cổ kính với diện tích hàng vạn dặm bao phủ thiên địa. Bên trong khu rừng ẩn chứa vô số gốc cổ thụ màu đen như cột chống trời, dây leo chẳng chịt. Một cước này đạp xuống, mượn sức của rừng già vây khốn đối thủ, hãm diệt mục tiêu công kích vào sâu bên trong, không thể nào thoát thân. Tầm mắt Ma Phong lúc này trở nên phóng đại, chẳng biết vì sao hắn vốn đang công kích Lạc Nam, nhưng lúc này trong mắt lại không nhìn thấy đối thủ. Thay vào đó là một mảnh rừng rậm hoang vu vô tận, tràn ngập khí tức âm u thần bí phong tỏa mình vào bên trong. Cho ta diệt, Ma Phong giận dữ, quyền pháp thô bạo tung ra, phong ma đế lực càn quét bốn phía khu rừng, như muốn đem tất cả cây cối ma diệt. Nhưng mà bất kể Ma Phong công phá mạnh mẽ đến mức nào, hắn vẫn bị rừng rậm hùng vĩ vây khốn, cây cối vô tận sinh sôi, không thể nào thoát thân. Bỗng nhiên, một bàn chân xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm như không bị chút ảnh hưởng nào, hung hăng đạp vào lòng ngực hắn. Phốc, Ma Phong phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược trở về, lảo đảo trên không liên tục vài bước mới có thể ổn định lại thân hình. Rừng rậm đen kịch biến mất, mọi dị tượng tan biến trả lại bầu trời xanh thẳm ban đầu. Tình cảnh này một lần nữa lật đổ sự hiểu biết của tất cả mọi người. Trước đó, nhìn thấy một mình Lạc Nam thành công hóa giải công kích của Ma Đế đã là vô cùng đáng gờm, nhưng hiện tại bọn hắn chứng kiến tên này trực diện đẩy lùi đại trưởng lão Ma Phong, hơn nữa còn đánh cho thổ huyết. Triệt để làm hình tượng cao thượng của Thiên Ma Đế không còn sót lại chút nào. Làm sao không kinh hãi? Khốn kiếp, vũ khí vừa rồi của ngươi là gì? Ma Phong giận dữ nhìn lấy Lạc Nam. Hắn có lòng tin, nếu như trực diện đối kháng, Lạc Nam chắc chắn không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng mà vừa rồi, khi Lạc Nam tung ra một cước, đầy trời rừng rậm nở rộ mà ra đem hắn phong tỏa, mất đi mục tiêu công kích, còn Lạc Nam lại như có thể nhìn thấu tất cả mà tung cước đạp lấy hắn. Nếu không phải thân thể của Thiên Ma Đế cứng rắn đến cực điểm, Ma Phong lúc này đã trọng thương dưới một cước vừa rồi. Đó là sự quỷ dị và khó lường của Xâm La Vạn Tượng Cước, một trong các thủ đoạn trấn phái của thế lực thời thượng cổ, Mộc Thiên Thánh Cung. So với Thiên Thủ Quan Âm hình thành pháp tướng đại Phật Quan Âm hàng vạn cánh tay trực diện oanh tạc đối thủ, thì Xâm La Vạn Tượng Cước lại thiên về vây khốn và che phủ tầm mắt của kẻ thù bằng sự hùng vĩ của rừng rậm cổ kính, khiến kẻ thù mất phương hướng và ăn trọn một cước do người thi triển vũ kỹ. Đẳng cấp của Xâm La Vạn Tượng Cước đạt đến đế cấp cực phẩm, nên người rơi vào sự phong tỏa của khu rừng rất khó có thể thoát thân, trừ khi có thủ đoạn đặc biệt. Đại trưởng lão Ma Phong mặc dù mạnh mẽ, nhưng lần đầu gặp phải vũ kỹ trấn phái đến từ thế lực thượng cổ cũng phải ăn thiệt thòi. Mình đường đường là một thiên ma đế lại bị hậu bối chiếm thế thượng phong, Ma Phong càng nghĩ càng giận, âm trầm lên tiếng. Tiểu tử đừng vội mừng, ngươi ỷ vào vũ kỹ lợi hại mà thôi, lão phu cũng sẽ sử dụng vũ kỹ dạy cho ngươi một bài học. Tiếng nói vừa dứt, hai tay hắn cấp tốc kết ấn. Vù vù vù vù vù. Phong ma đế lực rét lạnh đến thấu xương rít gào. Từ trong cơ thể Ma Phong có vô số luồng gió lốc phá không mà lên, hình thành từng cái long quyển với đường kính ngàn dặm xoay tròn, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ thứ gì rơi vào bên trong đó. Ma Phong nâng lên hai bàn tay trước ngực, đám đông chợt nhìn thấy cuồn cuộn vô cùng vô tận long quyển gào thét hội tụ mà về. Đầy trời phong ma đế lực được áp xúc và ngưng tụ đến cực hạn thành một quả cầu chỉ lớn bằng bàn tay xoay tròn trước mặt Ma Phong. Vô số người nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sợ hãi pha lẫn kiêng kỵ đến cực điểm nhìn vào quả cầu được ngưng tụ từ phong ma đế lực. Chỉ thấy không gian xung quanh Ma Phong lúc này đã hoàn toàn bị nghiền nát trước tốc độ xoay tròn cuồng bạo của quả cầu khủng bố kia, tất cả ma khí trong trời đất cũng hóa thành chân không trước sức gió của nó. Hài lòng với kiệt tác trong tay mình, Ma Phong ngẩng đầu nhìn lấy Lạc Nam, cất tiếng cười dài. Run sợ trước quyền năng của Thiên Ma Đế đi. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười trên mặt Ma Phong đọng lại. Bởi vì ở phía đối diện, giữa hai lòng bàn tay của Lạc Nam cũng đã xuất hiện một quả cầu đang chậm rãi xoay tròn. Ma Phong có thể cảm giác được nguồn lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong quả cầu đó, dường như không kém cạnh vũ kỹ của mình. Ta không tin, Ma Phong phẫn nộ gào thét, hung hăng nâng quả cầu trong tay trường về phía Lạc Nam. Xúc năng phong bạo. Xoẹt. Như xuyên thấu không gian và thời gian, quả cầu rít lên, lấy một tốc độ khủng bố bắn phá tất cả trực chỉ mà đến, quỹ tích di chuyển của nó lúc ẩn lúc hiện, lúc xuất hiện ở nơi này lúc hiện xa ở nơi khác. Không cho đối thủ biết đường phòng ngự. Tốc độ của nó quá mức hoang đường, ở hiện trường chỉ có các thiên ma đế mới có thể miễn cưỡng theo kịp, ngay cả Địa Ma Đế cũng bất lực chịu thua. Cả đám rùng mình, thực lực của đại trưởng lão Ma Đình quả như hùng mạnh, chiêu này nếu nhắm vào mình, chỉ sợ bị nghiền nát như thế nào cũng không biết. Thật nhanh, Lạc Nam biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng. Một chiêu xúc năng phong bạo này của Ma Phong vừa mạnh vừa nhanh, dù hắn là một hồn đế cũng vô pháp cảm nhận được quỷ đạo công kích. Bất quá, con mắt phải mở ra, nhìn xuyên yếu điểm kích hoạt, tầm nhìn của Lạc Nam bao phủ chiến trường. Lạc Nam rốt cuộc theo kịp xúc năng phong bạo. Ngay lập tức, hai tay hắn nhắm đến phía bên phải toàn lực trưởng ra. Bởi vì bá lực đang lấy hình thái ma lực xuất hiện, Lạc Nam không lo lắng thi triển bá lực trưởng làm bại lộ thân phận của mình. Quả cầu bá lực trong tay gào thét, bá lực trưởng hóa thành một luồng ma lực kinh thiên mang tính hủy diệt ầm ầm xuyên phá, bắn trúng vào xúc năng phong bạo của Ma Phong. Không tốt, vô số người tê dại cả da đầu, điên cuồng lùi bước về phía sau. Oanh! Vụ nổ động trời như bom nguyên tử bùng phát giữa ma đình, bá lực trưởng như một ngồi nổ kích lấy xúc năng phong bạo. Phong ma đế lực nổ tung, bá lực cuồng bạo. Chúng nó không chịu nhường nhịn lẫn nhau, điên cuồng ma sát, điên cuồng phát nổ để hủy diệt đối phương. Nhưng chính vì như vậy, hiện trường vụ nổ càng ngày càng lớn. Lạc Nam ở gần trực tiếp bị dư ba vụ nổ ảnh hưởng, một ngụm máu tươi phun trào, thân thể liên tục lùi bước, cũng may có bãi ra thân, bằng không đã trọng thương không nhẹ. Thiên Ma Đế quả nhiên khó chơi, hắn hít một hơi thật sâu, kiêng kỵ nhìn lấy Ma Phong đang ở cách đó không xa. Trước đó phải dùng bá lực toàn thịnh và 44 đường hồng hoang ma văn mới phá giải được công kích của Ma Đế. Hiện tại dùng bá lực trưởng và 44 đường hồng hoang ma văn, kết hợp thêm con mắt phải vừa tiến hóa mới ngăn chặn được xúc năng phong bạo của Ma Phong. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa thể nghiền ép đối thủ như những lần trước từng làm. Nguyên nhân đến từ Thiên Ma Đế lực. Sở dĩ, Lạc Nam từng nhiều lần nghiền ép đối thủ, trong đó có cả Địa Đế, đó là nhờ vào sức mạnh của bá lực thật sự vượt trội so với Địa Đế lực trở xuống. Nhưng nay gặp phải Thiên Ma Đế lực, sự hùng mạnh của loại lực lượng chí cao này khiến bá lực mất đi ưu thế áp đảo vốn có. Mặc dù bên trong bá lực cũng có các loại đế lực hình thành như Hỏa Đế lực, Lô Đế lực, Băng Đế lực. Đáng tiếc, những đế lực này chỉ sánh ngang đế giả lực mà thôi, kém Thiên Ma Đế lực nhiều lắm. May mắn một điều, bất kể là Ma Phong hay Ma Đế, trên thân bọn hắn không có ma vật. Bằng không một khi vận dụng ma vật bằng Thiên Ma Đế lực, sức mạnh đó thậm chí có thể áp đảo ngược lại bá lực của Lạc Nam. Dù sao thì bá lực vẫn còn không gian trưởng thành rất lớn, ít nhất lúc này nó chưa có long lực xung nhập vào. Lạc Nam một bên cảm thán sự mạnh mẽ của Thiên Ma Đế nhưng không hề biết rằng cả đám Thiên Ma Đế cũng đang bất khả tư nghị đánh giá hắn. Đặc biệt là Ma Phong, xém chút chửi ầm lên, bắt đầu hoài nghi về cuộc sống. Phải biết rằng, xúc năng phong bạo là một trong những thủ đoạn hiếm hoi mạnh mẽ nhất của hắn. Đem lượng lớn phong ma đế lực áp xúc thành một quả cầu cuồng bạo, quỷ tích khó lường, tốc độ kinh thiên, lực phá hoại khủng khiếp. Ma Phong từng dựa vào chiêu này dạy dỗ không ít kẻ mới đột phá thiên đế, trọng thương rất nhiều thiên đế cấp cường giả rồi, ngay cả long tộc nổi danh về nhục thân cũng không dám đón đỡ. Vốn tưởng rằng khi mình sử dụng xúc năng phong bạo là dùng đao mổ trâu giết gà, tiểu tử kia dù mạnh đến đâu cũng không thể theo kịp tốc độ và quỷ tích của xúc năng phong bạo, bị oanh tạc đến cặn bã cũng không còn. Nào ngờ đối phương vậy mà trực tiếp phát hiện nơi đến của xúc năng phong bạo, còn tung ra trưởng pháp bá đạo không kém, một lần nữa hóa nguy thành an. Kẻ nào quá mức quỷ dị khó lường, nhờ các vị gia tài hỗ trợ. Rốt cuộc, Ma Phong hướng về Ngọc La Yên và Thanh Hiên Quân nhờ giúp đỡ. Tại ma giới khốc nghiệt, kẻ thắng làm vua. Ma Phong không quan tâm mình thân là một cường giả còn nhờ thêm đồng bọn vây công Lạc Nam sẽ mất mặt xấu hổ. Ngược lại, hắn đã nhận ra Lạc Nam là một quái vật. Tiểu tử này mới là bán ma đế đã khủng khiếp như thế. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, ngày sau Ma Đình sẽ lâm vào đại họa. Nếu là như vậy, chi bằng lúc này toàn lực liên thủ, đem yêu nghiệt bóp nát từ trong trứng, hóa giải mọi nguy cơ trong tương lai. Được. Có cùng suy nghĩ với Ma Phong, Thanh Hiên Quân gật đầu. Quái vật như vậy nếu không phải người của mình, cứ giết cho thỏa đáng. Mà Ngọc La Yên thì ánh mắt lấp lóe, không vội vàng đồng ý. Lý do nàng gia nhập Chu Tiên Điện bởi vì vào một trận chiến trong quá khứ, cả nhà nàng khi đó chỉ là một tiểu gia tộc đã bị một tên tiên tôn vô tình sát hại, giết sạch gà chó không tha, nữ nhân trong nhà còn bị lăng nhục tức tưởi trước khi chết. May mắn trước khi chết, phụ thân đem một tấm dịch tinh phủ nhét vào tay nàng, nhờ đó Ngọc La Yên mới có thể thoát nạn. Từ đó nàng mang lòng căm hận tiên tu, quyết tâm phải vào Chu Tiên Điện, cùng tiên tu không đội trời chung. Nhưng mà hiện tại, hai kẻ này đều biểu hiện thân phận là ma tu chân chính, nên Ngọc La Yên tạm thời không có lý do để động thủ. Trước đó ngăn cản nữ hoàng mở ra không gian thông đạo đào thoát là vì nề mặt La Cương, không muốn để Trấn Hào bị mang đi mà thôi. Bất quá không đợi Thanh Hiên Quân và Ngọc La Yên gia nhập chiến trận, một kẻ khác như rắn độc rình rập từ lâu đã ngắm đến Lạc Nam. Gặc khặc, vĩnh hằng thuộc tính sẽ thuộc về ta. Ma Thiên Lãnh trong lòng nở nụ cười âm trầm,

Trường ấn phô thiên cái địa mang theo bá lực đánh ra, tạo thành một lớp màn chắn bảo vệ hình bát quái có bán kính ngàn mét đem hắn thủ hộ. Cùng lúc đó, thế công của Ma Phong và Thanh Hiên quân đã đến. Hầu như không chút dư thừa nào, Ma Phong sắc mặt giữ tợn cười dài, bạo cho ta. Oanh! Xúc năng phong bạo nổ tung, làn sóng xung kích oanh tạc tất cả, phong ma thiên đế lực càn quét chiến trường. Giống! Từng tiếng giống không cam lòng phát ra, thành vệ phong sụp đổ, tứ phương quang dực, phản thiên mộc, băng ngục ma lao bị xúc năng phong bạo nghiền nát trong một nốt nhạc. Hiển nhiên dù rất mạnh nhưng chúng nó cũng vô pháp chống lại lực lượng gần như toàn thịnh của một vị thiên ma đế. Xúc năng phong bạo vẫn chưa dừng lại. Sau khi tàn phá hàng loạt lớp phòng ngự của Lạc Nam, các luồng gió lốc như vòi rồng còn lại giữ tận thét gào, tiếp tục quanh tạc lấy hắn. Bùm bùm bùm bùm. Từng tiếng nổ tung vang lên, khi chạm vài bát quái hồi thiên trưởng, các luồng vòi rồng rốt cuộc bị đẩy bật ra ngoài, không thể xâm phạm Lạc Nam dù chỉ một chút. Hiển nhiên gặp phải vô số trưởng ấn bá lực mà bát quái hồi thiên trưởng đánh ra, phong ma đế lực rốt cuộc bị ngăn cản. Mặc dù thế công của mình bị ngăn cản, nhưng nụ cười trên mặt Ma Phong lại trở nên đậm hơn. Bởi vì hắn đã nhìn ra, bát quái hồi thiên trưởng cũng đã suy yếu khi chống lại lượt oanh kích của mình. Bởi vì thân thể đang xoay tròn đều đặn của Lạc Nam xuất hiện dấu hiệu tán loạn, lớp trưởng ấn phòng ngự lộ ra một vài yếu điểm chết người. Mà cùng thời điểm, hàng vạn con rết đầy rẫy ma độc chết người của Thanh Hiên quan ập xuống. Chúng nhân đang quan chiến tê dại cả da đầu, giận cả gai óc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy bầy rết xấu xí dữ tợn đang liều mạng gặm nát lớp màn chắn bá lực mà bát quái hồi thiên trưởng tạo ra. Mặc dù để làm được điều này, bầy rết cũng hy sinh rất nhiều để đồng quy vu tận cùng bá lực. Nhưng chúng nó thắng ở chỗ số lượng quá nhiều, ma độc lại hôi thối và có tính ăn mòn không gì cản nổi. Chỉ thoáng chốc, bát quái hồi thiên trưởng hoàn toàn bị vô hiệu hóa, thân ảnh Lạc Nam chật vật lộ ra, vô số con rết đã lao đến gặm cắn, xé nát da thịt trên cơ thể hắn. Chúng nó lúc nhà lúc nhúc, chui vào lỗ chân lông, chui vào từng vị trí trên thân thể Lạc Nam, điên cuồng bào mòn và cắn xé. Phốc! Lạc Nam miệng phun máu tươi, hai mắt trắng dã. Không thể, nữ hoàng phẫn nộ lạnh lẽo thét lên, lực đẩy toàn thân bạo tạc đến cực hạn, đem vô thượng ma uy và ma âm của ma đế đánh cho dạn nứt. Hừ, giận dữ thì làm được gì? Ma đế cất tiếng cười dài, ý niệm vừa động. Keng! Tiếng kiếm ngân vang trời, từ trong tận cùng ma đình, một thanh ma thiên đế kiếm trắng muốt như gương, lại ẩn chứa sát cơ đầy trời phá không mà đến. Ma đế tay cầm ma thiên đế kiếm, bốn tầng kiếm vực mãnh liệt lao ra, hung hăng ngăn cản bước tiến của nữ hoàng. Chứng kiến tình cảnh này, vô số người thở dài một tiếng, kết cục đã định. Không thể phủ nhận hai người thần bí này rất mạnh, một người là nhân vật hàng đầu trong hàng ngũ thiên ma đế, một người là yêu nghiệt có thể lấy tu vi bán đế cùng thiên ma đế so chiêu. Đáng tiếc, đối thủ của bọn hắn là ma đế của ma đình, trưởng lão của Chu Tiên Điện, cũng đều là những nhân vật kinh thiên động địa. Có thể lấy ít địch nhiều cầm cự đến giờ phút này đã là chiến tích lừng lẫy rồi. Mà lúc này ma độc đang thẩm thấu và ăn mòn khắp toàn thân Lạc Nam, xuyên vào xương cốt, thấm vào trong máu, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trên khắp các tế bào. Làn da của Lạc Nam lúc xanh lúc trắng, hai tay ôm đầu thống khổ kêu rên. Ha ha, dính phải ma độc của ta, dù là thiên ma đế cũng chỉ có một con đường chết, dẫy dụa trong tuyệt vọng đi. Thanh Hiên quân nhìn thấy kỳ tích do mình tạo thành, sắc mặt hờ hững không có chút đắc ý. Lấy tư cách trưởng bối độc chết một tiểu bối, hắn cảm thấy chẳng có gì đáng để tự hào cả. Có gì đó không đúng, Ngọc La Yên lại không lạc quan như đám người. Ánh mắt thanh tịnh của nàng nhìn chằm chằm vào Lạc Nam đang ôm người lăn lộn, lông mi nhíu chặt. Trực giác của nữ nhân khiến nàng cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng trong lúc nhất thời không thể lý giải. Dù sao thì ma độc thẩm thấu toàn thân Lạc Nam là sự thật. Trạng thái thê thảm lúc này của hắn cũng là sự thật. Đúng là liều mạng, trong cơ thể của Lạc Nam, Bắc Cung Hàm Ngọc cùng Hồn Nguyệt Anh Mây Nữ vừa đau lòng vừa trách cứ. Cái tên nam nhân khốn kiếp này, rõ ràng là muốn dùng ma độc của Thanh Hiên quân để luyện thể. Các nàng hiểu bản lĩnh nam nhân nhà mình nhiều hơn ai hết, ma độc mặc dù kinh khủng, nhưng còn chưa đến mức làm hắn rơi vào thảm trạng như vậy. Là hắn chủ động để ma độc xâm nhập, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiến hành luyện thể. Tiếng thét tê tâm liệt phế của Lạc Nam vẫn tiếp tục vang lên. Lúc này hắn đã triệt để nằm lăn lộn giữa không trung, da thịt hóa thành chất lỏng chảy xuống, xương cốt bên trong lộ ra ngoài cực kỳ thê thảm, khí tức phù phiếm như một phế nhân. Nhưng chỉ có một mình Ngọc La Yên là chú ý đến. Ánh sáng trong đôi mắt hắn ngày càng sáng lên, thậm chí chứa một tia hưng phấn. Không ổn, Ngọc La Yên vội vàng lên tiếng. Nhưng mà không có ai chú ý đến lời nói của nàng. Xác định Lạc Nam đã hoàn toàn bị ma độc phế bỏ, khoái cảm trả thù trong lòng ma thiên lãnh dâng lên. Hắn như một con độc xà từ trong chỗ ẩn thân xuất hiện, móng vuốt dài ra, bên trên thiêu đốt hỏa ma đế lực với nhiệt độ kinh hồn, thản nhiên cắm xuống lòng ngực Lạc Nam. Phốc! Máu tươi cuồng phún, Hỏa ma đế lực điên cuồng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của Lạc Nam từ phía bên trong. Khặc khặc, vừa rồi tiểu tử nào kiêu ngạo đến mức ép ta mất một cánh tay. Ma Thiên Lãnh nở nụ cười biến thái, đầu lưỡi liếm lấy khóe môi. Nói xong, cánh tay còn lại của hắn dùng sức, đem một cánh tay của Lạc Nam xé rách. Phốc, máu tươi lại dâng trào. Lạc Nam sắc mặt vặn vẹo, dùng ánh mắt căm hận và tuyệt vọng nhìn lấy Ma Thiên Lãnh. Hắc hắc, Ma Thiên Lãnh sung sướng cười rộ lên, sự khát máu của một tên máu lạnh khiến hắn mong muốn tra tấn Lạc Nam dữ dội hơn nữa. Theo sau đó, từng mảnh da thịt của Lạc Nam bị Ma Thiên Lãnh dọc xuống. Trong quá trình này, ma độc phối hợp ăn mòn, đem Lạc Nam lột thành một khung xương khô. Cảnh tượng thê thảm khiến vô số người phải dùng mình không đành lòng nhìn thẳng, ngậm ngùi tiếc nuối cho số phận của một thiên tài. Hai, hết chỗ để tra tấn rồi. Ma Thiên Lãnh thở dài nuối tiếc, bỗng nhiên vui vẻ nhìn lấy cặp mắt của Lạc Nam. Ha ha, còn quên móc mắt, Ma Thiên Lãnh hài hước nói. Móng vuốt vươn dài, nhắm ngay mắt Lạc Nam muốn cắm xuống. Bỗng nhiên, con mắt bên phải tưởng chừng hết sức bình thường của Lạc Nam bất chợt biến dạng. Trong khoảnh khắc, Ma Thiên Lãnh toàn thân cứng đờ, một cảm giác rợn cả tóc gáy dựng ngược lên, mùi vị tử vong nồng đậm bao trùm lấy hắn. Toàn bộ con mắt thuần một màu đen kịch thâm thúy và tang thương, nhưng ở nơi trung tâm, một phần trăng khuyết trắng muốt lại đang treo lơ lửng. Trắng và đen, tượng trưng cho ánh sáng và hắc ám, cũng tượng trưng cho âm và dương, hai luồng thái cực hoàn toàn khác biệt. Khóe miệng Lạc Nam nhếch lên một đường cong mỉa mai, trong lòng nói: "Thần thông, hoán đổi âm dương." Con mắt phải lấp lóe hai màu đen trắng. Mặt trăng màu trắng ở trung tâm xoay về hướng ngược với kim đồng hồ, còn cái trong màu đen ở phía ngoài lại xoay tròn thuận với hướng kim đồng hồ. Cảnh tượng quỷ dị như vậy chỉ có một mình Ma Thiên Lãnh ở gần và Ngọc La Yên đang tập trung chứng kiến. Một cổ quy tắc chí cao vũ thượng hàng lâm, đem Ma Thiên Lãnh và Lạc Nam trùm xuống. Cảnh tượng hoang đường phát sinh. Chỉ thấy tất cả thương tật, tất cả ma độc, tất cả máu tanh, tất cả da thịt lở loét, tất cả những lỗ hổng trên cơ thể của Lạc Nam đột ngột chuyển rời sang cơ thể Ma Thiên Lãnh, mà Lạc Nam một lần nữa hoàn chỉnh đứng lên, thân thể trần truồng lực lưỡng không chút vết tích, cồn thịt hiên ngang ngẳng cao đầu, từng khối cơ bắp hoàn mỹ đến cực hạn. Chỉ tiếc mặt nạ thiên diện đem khuôn mặt hắn thay đổi rất là bình phàm, bằng không sẽ là một vị tuyệt đỉnh mỹ nam tử. Bất quá dù là như vậy, vẫn khiến Ngọc La Yên và nữ hoàng mất tự nhiên rời ánh mắt. Tiếng gào thét thảm thiết như đến từ cửu u địa ngục thức tỉnh bầu không khí tĩnh lặng. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lấy thế cục nghịch chuyển. Vừa rồi Ma Thiên Lãnh độc các hung hăng không ai bì nổi, hiện tại đã như một cái xác chó chết lăn lộn giữa không trung. Hắn đã lĩnh trọn từ ma độc, thương tật và toàn bộ những tra tấn vừa rồi mà Lạc Nam phải gánh chịu. Thậm chí vừa rồi Ma Thiên Lãnh tra tấn Lạc Nam càng ác thì hiện tại hắn càng đau đớn. Bởi vì những vết tích đó toàn bộ đã thuộc về hắn. Đường đường là thiên ma đế và sát thủ, định lực lại kém như vậy sao? Lạc Nam chế nhạo mỉm cười, một chân thản nhiên đạp lên đầu Ma Thiên Lãnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là người hay ma quỷ? Ma Thiên Lãnh thở hổn hển, cơn đau đớn lan tỏa khắp thân thể khiến hắn ngay cả ngất đi cũng không được. Ta, Lạc Nam thản nhiên cười giới thiệu, nhớ cho kỹ, kẻ giết ngươi Văn Lang. Nói xong, bạo tinh quyền hung hăng nện xuống. Phốc! Đan điền vỡ vụn, Ma Thiên Lãnh sinh cơ triệt để tiêu tán. Lạc Nam vận dụng con mắt phải, đem linh hồn của một vị thiên ma đế hấp thu, tẩm bổ cho linh hồn, đáng tiếc vừa đột phá hồn đế, linh hồn của thiên ma đế cũng không thể giúp hắn tiếp tục tiến bộ. Lạc Nam phất tay, đem xác của Ma Thiên Lãnh thu hồi. Xác của Thiên Ma Đế chính là đồ tốt, cho Tử Yên luyện thành xương khô, cho Thành Bích luyện khôi lỗi hay cho Tiểu Đậu Bỉ luyện cương thi cũng đều là nguyên liệu hoàn mỹ. Văn Lang, vô số người ghi nhớ cái tên này, rung động trong lòng vô pháp che giấu. Tình huống nghịch chuyển thật sự là quá nhanh. Mới vài giây trước, tất cả đều cho rằng Văn Lang phải chết không thể nghi ngờ thì hiện tại hắn đã sinh long hoạt hổ, một vị Thiên Ma Đế ảm đạm ngã xuống. Thiên Ma Đế chết. Đại sự như vậy tuyệt đối không ai dám xem thường. Mặc dù Ma Thiên Lãnh chỉ là một sát thủ tán tu, thân phận vô pháp so sánh với trưởng lão của Ma Long tộc, cái chết của hắn không đủ khiến toàn bộ ma giới chấn động, nhưng cũng sẽ vang dội một vùng. Hoán đổi âm dương, môn thần thông này chẳng phải thuộc về nhị lang thần của San Ma Điện sao? Mà lúc này, các vị thiên ma đế rốt cuộc kịp thời phản ứng, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Lạc Nam. Ai cũng biết, nhờ vào bẩm sinh có âm dương nhãn và thần thông hoán đổi âm dương, nhị lang thần mới được Lục Nguyên lão của San Ma Điện thu làm đệ tử. Hiện tại nhìn thấy người khác thi triển hoán đổi âm dương, bọn hắn làm sao không kinh dị. Theo ta được biết, âm dương nhãn đã rơi vào tay Lạc Nam của Côn Lôn giới. Ma Phong nói, chẳng lẽ Văn Lang và Lạc Nam có liên quan? Không hẳn, Thanh Hiên Quân nghiêm nghị nói, mặc dù âm dương nhãn là thiên phú rất hiếm hoi nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị, nhị lang thần có thể sở hữu, người khác chưa chắc không thể. Các ngươi sai rồi. Ngọc La Yên lại hít một hơi nói. Hoán đổi âm dương của nhị lang thần chỉ là một môn đại thần thông, nó bị hạn chế ở chỗ tu vi của mục tiêu nhắm vào không thể cao hơn người thi triển hai tiểu cảnh giới. Nhưng thủ đoạn vừa rồi mà Văn Lang sử dụng lại không hạn chế tu vi, hắn là bán ma đế nhưng có thể triển khai lên cả thiên ma đế, đây là điều âm dương nhãn vô pháp làm được. Chẳng lẽ con mắt của hắn còn kinh khủng hơn cả âm dương nhãn? Nghe nàng nói vậy, đám người trợn mắt há hốc mồm, lại càng ghen ghét đố kỵ Lạc Nam. Có chút kiến thức, Lạc Nam tán thưởng nhìn lấy Ngọc La Yên. Quả thật hoán đổi âm dương của nhị lang thần bị hạn chế hai tiểu cảnh giới, vì thế chỉ được xếp vào đẳng cấp đại thần thông. Nhưng mà hiện tại, sau khi Lạc Nam đem Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn và âm dương nhãn dung hợp một cách hoàn mỹ, đã tạo ra một con mắt bá đạo hoàn toàn mới. Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn. Đây là tên mà Lạc Nam đặt cho nó, đạt đến đế cấp cực phẩm pháp bảo. Kể từ đó, hoán đổi âm dương vốn là một môn đại thần thông cũng được nâng cấp thành tuyệt thế thần thông, không bị giới hạn tu vi cao hơn hai tiểu cảnh giới. Nhưng sẽ bị hạn chế về thời gian thi triển, 3 năm mới có thể sử dụng một lần. Cũng vì những nguyên nhân này, Lạc Nam đã lớn gan thi triển hoán đổi âm dương mà không sợ bại lộ thân phận, bởi vì âm dương nhãn của nhị lang thần không thể làm được như hắn. Còn âm dương nguyệt hồn nhãn là hàng độc nhất vô nhị, nếu không chứng kiến tường tận quá trình, chắc chắn không thể nào biết được nó hình thành từ việc dung hợp của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn cùng âm dương nhãn. Dù sao thì Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn chỉ là pháp bảo của một tiểu tộc ở trung tiên giới là Bạch Nguyệt tộc, có ai nghĩ đến việc đem nó nâng thành đế cấp rồi hợp nhất với thiên phú khủng bố như âm dương nhãn sẽ thành công. Dù có người nghĩ đến, cũng không tìm ra nguyên liệu như âm dương nhãn để thử nghiệm à. Vì giữ vững bí mật này, Lạc Nam mới tự mình cố gắng trở thành khí đế để dung hợp mà không muốn nhờ Cuồng Khí lão nhân giúp đỡ. Khốn kiếp, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của ngươi, ngay cả việc giả vờ trọng thương để dụ Ma Thiên Lãnh vào bẫy, mà Phong Cam hận giết gào chất vấn. Ha ha, đa tạ các vị phối hợp, Lạc Nam chắp tay cười tủm tỉm. Từ lúc nghe Độc Nhi nói ma độc của Thanh Hiên Quân lợi hại hơn cả nàng, hắn đã có ý định dùng nó để luyện thể rồi. Bất quá ngay từ đầu hắn không có ý định dùng hoán đổi âm dương, chỉ tính sau khi luyện thể hoàn tất sẽ lại uống bất tử dược thủy khôi phục. Nào ngờ con hàng Ma Thiên Lãnh nhảy ra muốn chịu chết, hắn cũng chỉ tác thành. Cảm nhận được lực lượng thân thể mình chỉ cách thành đế một gang tấc, Lạc Nam hài lòng mỉm cười. Mà chứng kiến nụ cười hiền hòa của hắn, một đám ma đế ngày thường hung tàn lạnh cả sống lưng. Nhớ đến tên này vì muốn tính kế chết một vị thiên ma đế mà lúc nãy tự chịu tất cả tổn thương, bị róc xuống từng một miếng thịt. Tàn nhẫn với kẻ địch không đáng sợ, tàn nhẫn với chính bản thân mình mới là đáng sợ nhất. Văn lang này, đủ hung ác. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.